Chương 2297, 2558 đại phá diệt, hạ. Chuyện phát sinh kế tiếp, không cần nghĩ cũng biết. Lâm Thiên Diêu tự mình một người, đi lên sau cùng chiến trường. Sau đó, một hồi kinh thiên động địa đại chiến, Lâm Thiên Diêu đem kiếp trước và kiếp na y đạo quả đều thi triển ra, như vậy, hắn thắng trận đại chiến này. Chỉ là, toàn bộ thế giới, đã đều được một vùng phế tích. Trên đời đều im lặng, hắn nghe không được, có bất kỳ thanh âm nào. Hắn QNZ không nhìn thấy, có bất kỳ sinh linh. Chỉ có một mình hắn, ngồi chơ ở trong vũ trụ, ở phía sau hắn, là một tòa nám đen cô dịu. Còn lại mọi người, đều chết. Mà cái kia hai cái bị hắn truyền tống đi nhân, hắn cũng không biết, đến cùng truyền đến nơi nào thời không, lại là cách bao nhiêu tuế nguyệt, mới có thể gặp lại lần nữa. Có lẽ là ngàn vạn năm sau đó, làm luân hồi bắt đầu lại sau đó, hai người kia, mới có thể xuất hiện lần nữa. Tới khi đó, Lâm Thiên Diêu, có thể, sớm đã chết. Chỉ là, đối với hắn mà nói, chiến đấu, lại còn chưa kết thúc. Dưới trời sao, đông nhiên xuất hiện màu đen hang lớn, Lâm Thiên Diêu ngồi xếp bằng ở chỗ đó không hề động. Mà hắc sắc hang lớn bên kia, lại xuất hiện một con to lớn móng vuốt. Đợi lâu như vậy, chính chủ rốt cuộc xuất hiện sao Lâm Thiên Diêu đứng lên, sau đó, hắn đi vào đến đó vô biên hắc sắc hang lớn bên trong. Mà cùng lúc đó, dưới người hắn cự thành, bắt đầu thiêu đốt. Đến cuối cùng, một đoàn thứ màu trắng, mang theo lấy cái kia trận pháp, biến mất ở trong bóng tối vô biên cái kia sau một ngày, không còn có hắc ám sinh linh xuất hiện, mà cái kia sau một ngày, mảnh này thế giới, lại cũng không có nửa điểm sinh khí. Đại phá diệt, thế giới tan vỡ, chờ đợi cái tiếp theo luân hồi. Lâm Thiên Diêu thần thức, từ tiến vào hắc sắc hang lớn cái kia phút chốc, liền lui ra. Vì vậy, hắn cũng không biết, tại nơi sau đó, chuyện đã xảy ra. Thiên Diêu đạo trưởng, ngươi đã tỉnh lại sao một cái quen thuộc mà lại thanh âm xa lạ, đồng nhiên xuất hiện tại Lâm Thiên Diêu bên lỗ thai. Lâm Thiên Diêu cảm giác được tinh thần của mình vô cùng mệt mỏi, hơn nữa không biết vì sao, hắn dĩ nhiên nghĩ không ra cái thanh âm này chủ nhân là ai. Hắn lắc đầu, đến khi thanh tỉnh lại sau đó, hắn mới có nhìn trước mắt linh hồn thể, sau đó, cau mày hỏi, ngươi là ai cái kia linh thể lăng lăng nhìn hắn một cái này sau đó, cứ nhìn Lâm Thiên Diêu kỳ quái nói ra, ta là Đông Hoàng A ngươi lẽ nào, ngay cả ta đều không nhớ sao cái này đại mộng thiên cổ, thật là khủng bố nghe thế linh thể nói, một ít ký ức. Như tia chớp ở Lâm Thiên Diêu trong đầu thức tỉnh. Hắn nhìn trước mắt Đông Hoàng, sau đó ngẩn người hỏi, ngươi nói cái gì lẽ nào, ta vừa rồi trải qua tất cả, đều là một giấc mộng không phải là mộng vẫn là cái gì ngươi thật vẫn cho rằng, ngươi đến đó dạng nhất phương cổ giới rồi sao đùa gì thế, ngày xưa bản cổ mở thiên địa, vô thượng công đức mới thành tựu quả vị. Cái này thế giới hồng hoang chính là nhất cường thịnh thế giới, làm sao có thể tồn tại so với thế giới hồng hoang còn cường đại hơn vô số lần cổ giới đâu. Đông Hoàng nhìn Lâm Thiên Diêu. Sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói. Hắn cảm thấy, Lâm Thiên Diêu là lâm vào cử chỉ điên rồ. Lâm Thiên Diêu cũng kinh ngạc. Hắn hiện tại, đã hồi tưởng lại chính mình phía trước tất cả. Hoàn toàn chính xác, hắn là lấy linh hồn thể chuyển kiếp cha NG Thà Y, đến đó nhất phương cổ giới. Mà bây giờ suy nghĩ một chút, phía kia cổ giới, đích xác có chút cường hãn bất khả tư nghị. Vậy chẳng lẽ nói, chính mình trải qua, đều là một giấc chiêm bao sao ta tuy là nhìn không thấu đây rốt cuộc là cái gì thuật pháp. Nhưng là lại cùng đại mộng thiên cổ cùng loại. Chính là khiến người ta tiến vào một ít khó hiểu quỷ dị thời không ở giữa, khiến người ta phân không phải tin tưởng cái gì là hiện thực cùng hư huyễn. Rất nhiều cường giả, thường thường đều sẽ bị như vậy hỗn loạn ký ức dằn vặt đến chết. Ngươi vẫn tính là tốt, đến cuối cùng, ngươi vẫn có thể tỉnh lại. Gặp lại ngươi một người một mình bước trên không đường về thời điểm, ta còn tưởng rằng ngươi không tỉnh lại đâu. Lâm Thiên Diêu lăng lăng nhìn Đông Hoàng. Từ phương diện lý trí mà nói, hắn biết, Đông Hoàng nói đúng. Chính mình trải qua, nhất định đều là ảo giác. Bởi vì quá mức bất khả tư nghị. Thế nhưng, vì sao, lại như vậy chân thực, giống như là thực sự trải qua giống nhau đầu Trang Chu Ngộng Điệp, vẫn là Điệp Ngộng Trang Chu. Ta là đời này Lâm Thiên Diêu, vẫn là cái kia cổ giới bên trong vô địch thiên vương liền Lâm Thiên Diêu, mình cũng mơ hồ, cứ như vậy, tự lẩm bẩm nói rằng. Chính tâm ngươi chính là ngươi, thế nào lại là người khác đâu nhóm người luân hồi còn có thể tin tưởng. Thế nhưng vũ trụ hồng hoang như thế nào sẽ luân hồi coi như là ngày xưa thật sự có như vậy nhất tôn vô địch thiên vương, vậy hắn cũng chết ở tại ngày xưa tuế nguyệt ở giữa, không thể nào là ngươi. Đông Hoàng nhìn Lâm Thiên Diêu dĩ nhiên nói ra nói như vậy, nhất thời nghiêm túc hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói rằng, cái này dính đến đạo tâm vấn đề, nếu như Lâm Thiên Diêu xử lý không tốt, vậy rất có thể sinh lòng mà chướng, nhẹ thì cuộc đời này khó hơn nữa tiến bộ, nặng thì trực tiếp sẽ hóa đạo. Lâm Thiên Diêu nghe xong lời của hắn, giật mình, lại lắc đầu. Ngươi nói, ta đều hiểu. Ta chính là ta, không phải ngày xưa người kia, cũng sẽ không xuất hiện tại tương lai không gì sánh được xa xôi thời không ở giữa. Ta chỉ cần đương đại vô địch là được. Lâm Thiên Diêu đứng lên, tuy là hắn biết, đã biết nhất mộng, tối đa bất quá 3, 5 ngày thời gian, thế nhưng hắn lại giống như là đã trải qua vạn cổ tang thương một dạng. Hắn lúc này, nội tâm đã vô cùng bình tĩnh. Đông Hoàng nhìn Lâm Thiên Diêu như vậy, hết sức vui mừng, thế nhưng cũng có chút kỳ quái. Hắn luôn cảm giác, người trước mắt, dường như có cái gì bất đồng. Thế nhưng, cụ thể là bất đồng nơi nào, hắn còn nói không đứng dậy. Trước kia Lâm Thiên Diêu, làm việc, cực kỳ do dự, thế nhưng bây giờ Lâm Thiên Diêu, cũng không biết do dự nữa. Điều này cũng có thể chính là phân biệt ta chỉ là, Đông Hoàng cũng không minh bạch, loại chuyển biến này là bởi vì cái gì? Lẽ nào, là bởi vì cái kia đoạn được mai táng tuế nguyệt sao nhưng là, vậy không hẳn là toàn bộ đều là huyễn cảnh sao không phải chân thật tồn tại, làm sao có thể đủ ảnh hưởng đến giống như là Lâm Thiên Diêu hạng nhân vật này tâm trí đâu chớ suy nghĩ quá nhiều, vẫn là tiếp tục đi xuống một tầng cổ giới đi thôi. Cách này ba tầng, càng ngày càng gần A Lâm Thiên Diêu mới nói xong một câu nói này, chợt biến sắc, nhìn về phía sau mình.